Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 2136, tổ hợp chí tôn thần khí. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 3 năm sau. Bách Thú Tiên Tông, chỉ là 3 năm thời gian, Bách Thú Tiên Tông đạt tới, xây tông tới nay. Cường đại nhất một khắc, Linh Tông bị diệt, ở Linh Tông trong, lấy được rất nhiều tài nguyên. Những tư nguyên này, vốn là đều ở đây Linh Tông nắm trong bàn tay. Chẳng qua là Linh Tông bị diệt, rất nhiều thế lực, dĩ nhiên sẽ có theo dõi. Dẫu sao đây chính là to lớn tài sản, bất quá Dịch Tiểu Phi ra mặt một lần trấn nhiếp, trực tiếp để cho những tông môn kia hủy bỏ dự định. Dịch Tiên Vương, bây giờ danh tiếng, ở Vạn Châu đông đảo tông môn, thế lực gia tộc trong, đều đã như sấm bên tai, muốn tiêu diệt Dịch Tiên Vương, cũng chỉ có chín kiếp tiên tôn cường giả, chẳng qua là chín kiếp tiên tôn cường giả, cũng sẽ không tùy ý ra tay, nhất là Dịch Tiên Vương, và Hàn gia có liên quan, trong này liên quan, liền lộ vẻ được rất vi diệu. Bách Thú Tiên Tông, cao nhất Bách Thú Cung trong, ở bên này bây giờ là Dịch Tiểu Phi chỗ ở, Bách Thú Cung cư trú, không thể nghi ngờ là thân phận địa vị tượng trưng, vốn là Dịch Tiểu Phi đối với cư trú, vẫn là rất tùy tiện, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi tùy tiện, không có nghĩa là Bách Thú Tiên Tông tu sĩ sẽ tùy tiện. Dịch Tiểu Phi chính là Bách Thú Tiên Tông đại ân nhân. Dù là Dịch Tiểu Phi trên mình sẽ có phiền toái, nhưng đối với Bách Thú Tiên Tông tu sĩ mà nói, tuyệt đối không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, và Hàn gia dính dấp tới quan hệ, sẽ là phiền toái lớn. Có thể vậy thì như thế nào? Nếu không phải Dịch Tiểu Phi, bây giờ bị diệt thì không phải là Linh Tông, mà là bọn họ Bách Thú Tiên Tông, Bách Thú Cung chỗ cao nhất. Chung quanh mây mù vờn quanh, như sắp tiên cảnh, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi, người trần truồng, tiên lửa hừng hực thiêu hủy, tay phải nắm huyền thiên chùy, đang luyện khí, hồng viêm nghiệp hỏa chui luyện, có thể luyện chính là chí tôn thần khí. Cái này rèn luyện quá trình, đã kéo dài 7 ngày 7 đêm, toàn bộ tông môn, cũng vang dội luyện khí dưới, vang dội nện thanh. Lần này luyện chế chí tôn thần khí, là Dịch Tiểu Phi là nhất giai, đo thân chế tạo, trong này Dịch Tiểu Phi, lại là đem một ít chí tôn thần khí, trực tiếp hòa tan rèn luyện đi vào. Quá trình này, nhưng mà một cái đại công trình, nhưng Dịch Tiểu Phi đều là làm được. Bách Thú Cung bầu trời, mưa gió nhô lên thay đổi cái này làm cho Bách Thú Tiên Tông. Đông đảo tu sĩ đều là bị hấp dẫn, dẫu sao cuối cùng có biến hóa lớn. Ở Bách Thú Tiên Tông trong, tồn tại mấy vị thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. Mà lần này, những ông già này, mỗi một người đều lộ vẻ rất kích động. Bởi vì đây là chí tôn thần khí luyện chế. Dịch Tiên Vương, chính là chí tôn thần khí luyện khí sư. Đây đối với luyện khí sư mà nói, là vô thượng quang vinh. Toàn bộ trong Tiểu La Thiên, là chí tôn thần khí luyện khí sư, chỉ có ở Vân Châu tồn tại. Vân Châu có chí tôn thần khí luyện khí sư, cho dù là Vạn Châu, mặc dù tồn tại, vậy số lượng cũng sẽ không vượt qua 3 người. Bây giờ may mắn mắt thấy, hết thảy các thứ này, nhất là bọn họ được phép, ở cách Bách Thú Cung gần đây lầu các lên ngắm nhìn. Đây đối với bọn họ đều có nhất định cảm ngộ, kích động, quá kích động, lại tới Dịch Tiên Vương luyện khí thủ pháp, đối với tiên lửa nắm trong tay, ở bọn họ trong mắt, nhất định chính là không thể bắt bẻ, quá hoàn mỹ. Dịch Tiên Vương, đây là muốn luyện chế thành công, không biết Dịch Tiên Vương, luyện chế là cái gì chí tôn thần khí, chỉ là luyện khí trong tài liệu, liền đủ luyện chế thành công. Không thấp hơn 10 kiện chí tôn thần khí. thành tựu thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, nhãn lực lên vẫn là rất mạnh. Giờ phút này nghị luận, trong con mắt tràn đầy mong đợi, mà Bách Thú Tiên Tôn cùng với tông môn còn có những thứ khác ba vị tiên tôn. Vậy đến, bốn người nhìn trên bầu trời không trung, lôi kiếp tạo thành, cái này một cổ lôi kiếp lực rất mạnh, ít nhất cũng là tiên tôn cấp bậc muốn đối kháng. Dĩ nhiên, cái này lôi kiếp lực, ở Dịch Tiên Vương trước mặt, căn bản không coi vào đâu. Lần này Bách Thú Tiên Tôn cũng là biết được, Dịch Tiên Vương luyện chế chí tôn thần khí là nhất giai chuẩn bị, đây là một phần tâm ý, nhất là cái này luyện chế chí tôn thần khí, nhất định không kém, tốt hơn là đo thân chế tạo, vậy lại càng tăng hoàn mỹ. Ung ung, mây sấm dày đặc, ở trong mây sấm sét, lôi đình lực, nổ âm không ngừng, cái này nổ âm, lại tới lôi kiếp lực lượng, không ngừng truyền ra tới, mây sấm trên, hư không trung không ngừng đánh rách, ở đánh rách sau đó, lại dung hợp, như vậy lôi kiếp, đối với Bách Thú Tiên Tông tu sĩ mà nói, chưa bao giờ gặp qua, cho dù là đại hắc cầu, cũng xuất hiện ở trong hư không, vốn là, nó đối với Dịch Tiểu Phi luyện khí, là không có hứng thú, nhưng hôm nay không giống nhau. Đại hắc cẩu nhìn Bách Thú Cung trên Dịch Tiểu Phi bóng người, đích lẩm bẩm, thằng nhóc thúi này giờ cho quỷ gì gây ra lớn như vậy động tĩnh, một cái chí tôn thần khí tuyệt đối không phải là như vậy chập chờn, chẳng lẽ duy nhất luyện chế hai kiện, thậm chí còn ba kiện. Đại hắc cẩu ở trận pháp lên thành tựu cực cao, chẳng qua là luyện khí lên thì không phải là rất hiểu. Rất nhanh, ở đại hắc cầu bên cạnh, Túy Thanh Trúc hiện thân. Hắn luyện chế cái gì? Túy Thanh Trúc vậy thật là tò mò, nhìn về phía bên cạnh lão hắc hỏi. Quỷ viết ơ, đại hắc cầu lắc đầu một cái, bất quá lôi kiếp hạ xuống, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, luyện chế chí tôn thần khí thành công, lập tức sẽ biết được. Từng đảo lôi kiếp đánh xuống, lôi kiếp một lần so một lần mãnh liệt, kéo dài một tiếng, phía trên mây sấm mới bắt đầu tiêu tán, mà luyện chế chí tôn thần khí là rất hao phí thần anh lực. Huống chi Dịch Tiểu Phi lần này luyện chế chí tôn thần khí lại rất phi phàm, dù là lấy Dịch Tiểu Phi trạng thái đều có một loại yếu ớt. Bất quá khi thấy trên tay trôi lơ lửng một bộ chí tôn thần giáp, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, tiêu phí nhiều tinh lực ở phía trên, cuối cùng là thành công. Cái này một bộ chí tôn thần giáp là mình dựa vào luyện khí lên kinh nghiệm thiết kế ra, rất nhiều ánh mắt cũng chiếu ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải trôi lơ lửng thần giáp lên. Bất quá một khắc sau, cái này một bộ thần giáp ở Dịch Tiểu Phi linh lực thúc dục dưới chia ra mở một phần là chín kiện chí tôn thần khí. Cái này chín kiện chí tôn thần khí, tám thanh trường kiếm, còn có một đôi cánh. Biến hóa này để cho không thiếu Bách Thú Tiên Tông tu sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh, không từng nghĩ đến cái này chí tôn thần khí còn có cái này cách biến hóa. Tổ hợp chí tôn thần khí, nguyên lai Dịch Tiên Vương luyện chế là tổ hợp chí tôn thần khí, thành tựu thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. Bây giờ thật bội phục Dịch Tiểu Phi, đến trình độ cao nhất, giờ phút này trong nội tâm là biết bao muốn bái Dịch Tiểu Phi vi sư, để cho Dịch Tiên Vương dạy dỗ luyện chế lòng được. Cho dù là cửu phẩm thần cấp linh khí, nếu có thể luyện chế tổ hợp thần khí, đó cũng là không được. Thằng nhóc thúi này, thật là thủ đoạn à. Đại hắc cẩu nhìn Dịch Tiểu Phi luyện chế được chí tôn thần khí, vậy có chút kinh dị, có thể như vậy luyện chế tổ hợp chí tôn thần khí. Nói rõ Dịch Tiểu Phi ở luyện khí lên, đạt tới một loại cảnh giới cực cao. Ít nhất ở trong Tiểu La Thiên, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Hừ, lúc nào cho ta cũng luyện chế một kiện à. Túy Thanh Trúc, nhìn cái này một bộ chí tôn thần khí, vẫn là rất hâm mộ. Bất quá cái này không thuộc về nàng. Đây là hạ nhất giai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.